Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 576. Chương 576. Mất cả chì lẫn chài. Thượng, trước mắt vẫn chỉ là một số ý nghĩ. Các ngươi hẳn nghe nói qua khoảng thời gian này tà giáo võ giả huyên náo rất hung sự tình. Bọn hắn chính là dùng phương pháp đặc thù đem hung thú phẩm giai cho tăng lên. Bất quá bọn hắn phương pháp quá mức hung tàn, mà lại đi qua cải tạo sau đó, hung thú linh trí cơ hồ liền không có. Bạch Vũ Triết hồi đáp, đối với 18 huyết vệ, hắn tự nhiên không có cái gì tốt giấu giếm. 18 huyết vệ nhao nhao gật đầu, mặc dù bọn hắn không có từng đi ra ngoài, nhưng là đối với chuyện này vẫn là biết đến, mà lại hiện tại đã sớm lưu truyền sôi sùng sục. Nói là tà giáo võ giả đoán chừng không lâu sau đó liền muốn bắt đầu quy mô tiến công. Bí cảnh bên ngoài, Triệu Khâm lão đầu sắc mặt một mảnh âm trầm. Đây thật là mất cả chì lẫn chài a. Hắn nghìn tính vạn tính, vẫn là không có nghĩ đến đám tiểu tử này sức chiến đấu thế mà mạnh như vậy. Hắn xác thực không có chân chính đi tìm hiểu qua a. Mặc dù 18 huyết vệ cơ hồ mỗi 7 ngày đều sẽ tới một lần, có thể hắn cũng không có cái kia thời gian rỗi thường xuyên đi chú ý một chút. Chỉ là ngẫu nhiên nhìn qua vài lần mà thôi. Chính là cảm giác lực chiến đấu của bọn hắn quả thật không tệ. Lại không nghĩ rằng chỉ bằng mấy người bọn hắn thế mà liền có thể giải quyết thất phẩm đào ngột. Tại Triệu Khâm dự toán bên trong, nếu như Bạch Vũ Triết quả thật có thể kích phát hạch tâm trận pháp, 18 huyết vệ tăng thêm Bạch Vũ Triết cùng Lâm Hinh Vân mới có thể miễn cưỡng đánh bại đào ngột mà thôi. Cho nên hắn an bài thiên mã xuất hiện, có thiên mã nhiễu loạn bọn hắn khẳng định không thể thuận lợi hoàn thành. Đến thời điểm hắn liền chết không quịt nợ. Dù sao trước đó cũng chưa nói rõ ràng, chỉ nói phá trận, cũng không có nói cái khác. Cho nên, chỉ cần Bạch Vũ Triết bọn hắn cuối cùng không thể đánh giết đào ngột, coi như thất bại. Đương nhiên, Triệu Khâm cũng chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn Bạch Vũ Triết bọn hắn chết tại đào ngột trong tay. Mặc dù khi đó trận pháp bảo hộ không có, nhưng nếu là Bạch Vũ Triết bọn hắn đụng phải cái gì nguy hiểm tính mạng, hắn khẳng định vẫn là sẽ ra tay. Đến thời điểm thuận tay để Bạch Vũ Triết bái sư, ý nghĩ rất không tệ. Có thể hiện thực quá tàn khốc, đám người này thế mà không có phí bao lớn kinh liền đem đào ngột giải quyết cho. Trong đó cũng chính là riêng lẻ vài người thụ thương mà thôi, không đáng kể chút nào sự tình. Trọng yếu nhất chính là hắn an bài xuất hiện thiên mã, thế mà cứ như vậy hấp tấp đi theo tiểu cô nương kia đi. Ngay cả khế ước thạch đều không cần, có như thế lấy lại sao? Bát phẩm thiên mã a, bọn hắn thông thiên tháp cũng không phải mỗi cái cường giả đều có thể chính mình cửu phẩm hung thú làm thú cưỡi, trong đó có một ít thậm chí còn không bằng bát phẩm thiên mã đâu. Thế mà cứ như vậy cho người ta cho bắt cóc, chuyện này hắn còn không thể ngăn cản, bởi vì thông thiên tháp có quy định. Mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, chỉ cần đụng phải loại này có thể trở thành khế ước thú, có thể để cho nó cam tâm tình nguyện cùng đi theo, đó chính là ngươi. Bất quá, nếu để cho Triệu Khâm biết, Bạch Vũ Triết kỳ thật nội tâm đối cái này thiên mã còn mang theo ghét bỏ tâm tư, Triệu Khâm không biết có phải hay không là sẽ bị tức giận đến thổ huyết. Một ngày tả hữu, Bạch Vũ Triết một đám người mang theo thiên mã xuất hiện tại bí cảnh cổng. Bạch Vũ Triết mang trên mặt tiếu dung tới chào hỏi. Triệu tiền bối, vãn bối may mắn không làm nhục mệnh, phá mất hạch tâm trận pháp, cho nên vãn bối tạm thời trước hết không bái sư. Hừ, Triệu Khâm lạnh lấy tấm mặt mo, chỉ là nhẹ nhàng hừ một tiếng. Sau đó tựa như là đuổi ruồi đồng dạng đối Bạch Vũ Triết bọn người thẳng phất tay, để bọn hắn tranh thủ thời gian rời đi. Bạch Vũ Triết bọn hắn cũng không nói thêm gì, trên mặt vẫn luôn là mang theo nụ cười. căn bản cũng không để ý Triệu Khâm thái độ. Kỳ thật Bạch Vũ Triết cũng là biết, Triệu Khâm chỉ là trong lòng không thoải mái mà thôi, cũng không phải là thật trách cứ hắn nhóm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN